Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, Linh Tiêu Thiên Tôn phản ứng. Linh Tiêu Thiên Tôn tuyệt không thức tỉnh, nhưng một đạo phiêu miểu mê hoặc khí tức từ hắn trên thân phát ra, xuất ra Linh Tiêu Cung, lại xuất ra hư không kẽ hở. Đi vào Thần Long Cung trên không bồi hồi một trận, lại hướng về Thiên Cơ Điện lướt tới. Thiên Cơ Điện đang nhắm mắt tĩnh tọa Lục Huyền Cơ, bỗng nhiên một trận tim đập nhanh, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một lát sau, Lục Huyền Cơ mang theo tứ sư đệ Lữ Diệu Tử, ngũ sư đệ Đinh Minh Sơn, lục sư đệ Tề Giật Phong, thất sư muội Đào Vân Tô, bát sư đệ Đường Uy Viễn, đồng thời Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ tam đại linh vương cùng nhau tiến về Thần Long Cung. Một nhóm 9 người, toàn viên thiên quân, trong đó Lục Huyền Cơ, Lữ Diệu Tử chính là hai kiếp thiên quân, còn lại 7 người đều là một kiếp thiên quân. 9 đại thiên quân cùng nhau mà đi, dù cho chưa từng tận lực phát ra khí thế, chỉ là tự nhiên tản ra khí tức, đã khiến Thần Long Cung chỗ Phù Không Sơn không một âm thanh. Vạn Long Đàm bên trong, từng đầu long trùng ngủ đông tại đáy đầm, run lẩy bẩy. Linh Tê Vườn bên trong, từng đầu loài phượng núp ở tổ bên trong, nơm nớp lo sợ. Từng cái đỉnh núi, hẻm núi, thủy vực bên trong, các loại linh cầm tiên thú cùng nhau im lặng, ngay cả côn trùng kêu vang đều nghe không được một tiếng, thậm chí liền phong thanh đều dừng. Trên núi các cung điện, động phủ, trong binh doanh, Thần Long Thiên Tôn môn hạ thiên binh thiên tướng, lực sĩ người làm vườn, tôi tớ tỳ nữ các loại cũng là câm như hến, chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm trĩu nặng, giống như là đặt lên một khối cự thạch, hô hấp cũng vì đó ngưng tắc nghẽn. 9 đại thiên quân thần sắc túc mục, một đường đi tới Thần Long Cung trước, dừng bước tại ngoài cửa cung. Lục Huyền Cơ dẫn đầu, đối cửa cung chắp tay vái chào, trầm giọng nói: "Đại sư huynh, sư đệ có chuyện quan trọng cầu kiến." Còn lại mấy cái sư đệ sư muội cùng nhau vái chào, đồng nói: "Đại sư huynh, chúng ta có chuyện quan trọng cầu kiến." Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ ba vị linh vương cũng là vái chào tới đất: "Chúng ta cầu kiến Thần Long Thiên Tôn." Thiên đình hiện hữu 9 đại thiên quân đồng thời cầu kiến. Lẽ ra cho dù có thiên đại sự tình, Thần Long Thiên Tôn cũng làm ra mặt gặp một lần, mức thấp nhất độ cũng nên đáp lại một tiếng. Nhưng mà, Thần Long Cung bên trong cũng không bất kỳ đáp lại nào. Nhìn xem không có chút nào động tĩnh cung điện đại môn, Lục Huyền Cơ trong lòng cảm giác nặng nề, hít một hơi thật sâu. Lần nữa vái chào bái: "Đại sư huynh, can hệ trọng đại, còn xin ra mặt gặp một lần." Cung điện đại môn vẫn là không có động tĩnh, Thần Long Thiên Tôn cũng không bất kỳ phản ứng nào. Lục Huyền Cơ một trái tim chìm đến đáy biển, Lữ Diệu Tử chờ sư đệ sư muội cùng Thanh Long Linh Vương các loại thì là ánh mắt kinh ngạc, mờ mịt không hiểu, trầm mặc nửa ngày. Lão Tư Lữ Diệu Tử kinh nghi nói: "Tam sư huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đột nhiên triệu tập chúng ta, nói có chuyện quan trọng đến đây bái kiến đại sư huynh. Nhưng đại sư huynh vì sao đối với chúng ta hờ hững?" Còn lại mấy vị sư đệ sư muội cùng Thanh Long Linh Vương, Ngao Thương Hải chờ ba vị linh vương đều cùng nhau nhìn xem Lục Huyền Cơ, kinh nghi bất định chờ hắn giải đáp. Lục Huyền Cơ thở ra một ngụm chọc khí, mặt trầm như nước, chậm rãi nói: "Sư tôn ngủ say lúc độ kiếp, lẽ ra nhất niệm không dậy nổi, ai ngờ hôm nay lại có ác mộng điềm báo nhập mộng. Này điềm báo ứng tại đại sư huynh trên thân, sư tôn liền báo mộng cùng ta, lấy ta đến đây điều tra. Ta vốn đang không dám tin tưởng, nhưng là không nghĩ tới." Hắn châm trước trầm ngâm tốt một trận, mới dùng một loại ngay cả mình cũng không dám tin tưởng ngữ khí nói ra. Đại sư huynh chỉ sợ đã ngộ hại, ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng, những người khác càng không cần nói. Lữ Diệu Tử quả quyết chất vấn, đây không có khả năng. Đại sư huynh chính là đường đường thiên tôn, toàn bộ Bắc Linh tinh hải, trừ sư tôn, không người là hắn đối thủ. Ai có thể làm hại hắn? Lão Ngũ Đinh Minh Sơn trầm giọng nói, Tam sư huynh, ngươi lời nói này nói đến quá phận. Lão Lục Tề Giật Phong thì là lắc đầu bật cười, đại sư huynh ngộ hại, Tam sư huynh, ngươi cái này trò đùa, thế nhưng là không tốt đẹp gì cười. Lão Thất Đào Vân Tô Trần chờ nói, Tam sư huynh, việc này ngươi thế nhưng là dùng thiên cơ nghi suy tính qua. Lão Bát Đường Uy Viễn nhíu mày lắc đầu, thiên cơ nghi có thể tính không được thiên tôn. Tam sư huynh, như lời ngươi nói ứng mộng, đừng không phải chính ngươi phát ác mộng a. Thiên quân có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân suy nghĩ, căn bản sẽ không phát mộng. Nếu như ngoài ý muốn phát mộng, tất nhiên có chỗ báo hiệu. Cho nên Đường Uy Viễn liền hoài nghi, phát cơn ác mộng, chỉ sợ là Lục Huyền Cơ chính mình, chỉ sợ là Lục Huyền Cơ mình sẽ có kiếp nạn gì. Lại chưa thể nhìn ra, tưởng lầm là ứng tại đại sư huynh trên thân, thấy mấy vị sư đệ sư muội cự tuyệt tin tưởng, Thanh Long Linh Vương Ngao Thương Hải chờ cũng đầy là hoài nghi. Lục Huyền Cơ không khỏi lắc đầu cười khổ, chưa nói các ngươi không tin, chính ta đều không tin tưởng. Nhưng hắn nhìn xem Thần Long Cung đại môn, trầm giọng nói, đại sư huynh mặc dù là tại bế quan luyện bảo, nhưng lần trước hắn tam đệ tử Lâm Tùy Vân bị giết, hắn đều có thể tự mình xuất thủ, cách không xóa bỏ hung thủ. Cái này đủ để chứng minh, đại sư huynh cũng không phải là không cách nào phân tâm. Lần này chúng ta 9 người cùng nhau đến đây bái kiến, đại sư huynh vô luận như thế nào, đều không nên đối với chúng ta hờ hững. Thế nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, cho tới bây giờ, đại sư huynh đối với chúng ta vẫn là không có chút nào đáp lại. Cái này chẳng lẽ không kỳ quái à? Nghe hắn kiểu nói này, Lữ Diệu Tử mấy người cũng là không nói gì. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng, đại sư huynh đường đường thiên tôn lại sẽ vô cớ bị cướp. Coi như giống Lục Huyền Cơ nói như vậy, đã đại sư huynh ngay cả cách không ra tay giết người đều có thể, lúc này lại vì sao không trả lời bọn hắn một tiếng? Đào Vân Tô trần chờ nói, có lẽ đại sư huynh luyện bảo đến khẩn yếu quan đầu, tạm thời không cách nào phân tâm. Nghe nàng kiểu nói này, Lữ Diệu Tử bọn người nhao nhao gật đầu, đồng ý nói, không sai, đại sư huynh khả năng thật sự là luyện bảo đến khẩn yếu quan đầu, tạm thời bất lực phân tâm. Tóm lại ta là không tin, đại sư huynh sẽ vô cớ bị cướp. Lại nói ta Linh Tiêu Thiên Thiên Tôn bị kiếp, giữa thiên địa, tất sinh dị tượng, truyền thuyết Nguyên Ma Thiên Tôn vẫn lạc thời điểm, gần phân nửa Bắc Linh Tinh Hải, đến hàng vạn mà tính có linh thế giới, đều từng đồng thời trên trời rơi xuống đỏ mưa, núi thở sóng thần, vì hắn ai khóc. Nguyên Ma Thiên Tôn loại kia ma đầu đều là như thế. Lấy đại sư huynh thân phận, hắn như bị cướp vẫn lạc, Linh Tiêu Thiên chắc chắn sẽ thiên địa đồng bi. Không tệ, Thiên Tôn chính là vũ trụ kiêu tử, một khi bị kiếp, thiên địa đồng bi. Nhưng ta Linh Tiêu Thiên đoạn này thời gian, căn bản cũng không có bất luận cái gì dị tưởng. Còn nữa, trước mấy ngày đại sư huynh tại hạ giới thu ký danh đệ tử, không phải thuận lợi tiến Thần Long Cung a? Tam sư huynh ngươi tổng sẽ không coi là kia địch nhân kiệt chủ tớ có năng lực mở ra đại sư huynh bày ra thiên tôn cấm chế a? Thần Long Cung cấm chế, thế nhưng là ngay cả chúng ta đều không thể chạm vào, muốn đi vào cũng phải chờ đại sư huynh mở cửa. Đúng vậy a, đại sư huynh nếu là bị kiếp, Thần Long Cung đại môn lại sao có thể rộng mở. thả kia địch nhân kiệt chủ tớ đi vào. Thậm chí ngay tại hôm qua, đại sư huynh đệ tử Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân đều mang dưới trướng nhân mã tiến Thần Long Cung. Các sư đệ sư muội ngươi một lời, ta một câu, phân tích đủ loại, không hợp lý, chỗ. Nói đến Lục Huyền Cơ cũng không khỏi dao động, đối với mình phán đoán sinh ra hoài nghi. Các sư đệ sư muội nói đến không sai, thiên tôn vẫn lạc, thiên địa tất sinh dị tượng. Nhưng Linh Tiêu Thiên đoạn này thời gian, xác thực không có bất luận cái gì dị thường. Linh Tiêu Thiên trở xuống vạn giới, cũng không có bất luận cái gì đại quy mô dị tượng báo lên. Thần Long Cung đại môn, mấy ngày trước đây cũng xác thực từng vì kia địch nhân kiệt chủ tớ rộng mở. Hôm qua cũng xác thực thả Bùi Hành Thiên chờ đại đội nhân mã đi vào. Chẳng lẽ, thật là ta lý giải sai rồi? Ta mơ tới sư tôn báo mộng, thật chỉ là chính ta phát ứng mộng, cũng không phải là sư tôn cho ta cảnh cáo. Lúc này, Lữ Diệu Tử đề nghị, vô luận như thế nào, ta là không tin đại sư huynh gặp nạn, bất quá tam sư huynh nếu là không yên lòng, chúng ta liền ở đây chờ lâu một trận, nói không chừng đại sư huynh qua kia không cách nào phân tâm khẩn yếu quan đầu, liền sẽ đáp lại chúng ta. Lục Huyền Cơ cau mày, chậm rãi gật đầu, vậy liền lại nhiều chờ một trận, cái này nhất đẳng, chính là mấy canh giờ. Thẳng đến Lục Huyền Cơ thực sự nhịn không được, lần nữa lên tiếng, đại sư huynh, sư đệ chờ có chuyện quan trọng cầu kiến, mong rằng đại sư huynh cho phép chúng ta đi vào. Vừa dứt lời, Thần Long Cung đại môn liền ầm vang mở ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.